phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568, thượng cổ bí ẩn. Dưới khiếp sợ, Thu Lam nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Đưa tới chú ý của mọi người, Lăng Tê lập tức xông tới. Hiếu Kỳ hỏi, đài này, trí năng máy tính, trong ghi chép cái gì nội dung? Thế mà đem người kinh ngạc thành cái bộ dáng này. La Vân mấy người cũng nhao nhao vây quanh, muốn biết Thu Lam phát hiện cái gì, có phải hay không cùng tòa này phòng thí nghiệm tồn tại mục đích cùng nhiệm vụ có quan hệ. Thu Lam hít một hơi thật sâu, bình phục lại chấn kinh tâm tình, trả lời nói, ta thẩm tra đến một chút tư liệu, phía trên nói tòa này phòng thí nghiệm là từ Tây Vương Mẫu, nữ oa chờ thượng cổ đại thần liên hợp sáng tạo. Lục Ngô cũng không phải là nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học, mà là thủ hộ giả. Đổi dùng hiện đại mà nói, thần là nơi này đội cảnh sát đội trưởng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa này phòng thí nghiệm quy cách, có điểm kinh người a. Thế mà cầm Lục Ngô làm bảo an đội trưởng dùng. Châu Bằng càng là hoảng sợ nói, tòa này phòng thí nghiệm địa vị như vậy đại. Vậy trong này rốt cuộc là tại nghiên cứu cái gì? Tạo vật, nói ra hai chữ này không phải Thu Lam, mà là La Vân, sớm tại nhìn thấy trong phòng thí nghiệm, phảng phất rừng cây quan tài kính về sau. La Vân ngay tại hoài nghi, tòa này phòng thí nghiệm tồn tại mục đích cùng nhiệm vụ, là tại nghiên cứu sinh vật, nghiên cứu tiến hóa, nhưng giờ phút này... Nhìn thấy Thu Lam biểu tình khiếp sợ, cùng nàng nhắc tới nữ oa, La Vân liền có tiến một bước hoài nghi, tòa này phòng thí nghiệm tồn tại mục đích cùng nhiệm vụ. Không chỉ là nghiên cứu sinh vật cùng tiến hóa đơn giản như vậy, rất có thể là tại tạo ra con người, tạo vật, Châu Bằng, Lăng Tê đám người một mặt kinh ngạc, cái này rất không có khả năng a. Nhưng mà Thu Lam lại tại lúc này mở miệng, khẳng định La Vân phỏng đoán, Sơn chủ nói không sai, tòa này phòng thí nghiệm tồn tại mục đích cùng nhiệm vụ. Chính là tạo vật, chuẩn xác mà nói, là, sáng tạo, bồi dưỡng ra có thể thích ứng địa cầu hoàn cảnh mới. Đồng thời có trí tuệ đẳng cấp cao sinh vật, lấy phát triển mới văn minh, kéo dài địa cầu huyết mạch. Cũng cùng vực ngoại thiên ma tiến hành chống lại. Hạ Nguyệt đột nhiên quay người, nhìn phía vừa mới bọn họ đi qua kia mảnh quan tài kính rừng cây. Nói như vậy, chúng ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia quan tài kính. Bên trong gửi tiêu bản, cũng không phải là từ bên ngoài thu thập đến vật thí nghiệm, mà là tòa này phòng thí nghiệm, chính mình sáng tạo, bồi dưỡng ra được sinh vật. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là chấn kinh. Không sai, Thu Lam nhẹ gật đầu. Tòa này trong phòng thí nghiệm, hết thảy trong thủy tinh quan sinh vật, đều là nơi này sáng tạo ra, mà lại là từng cái giống loài thủy tổ. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Ba há to miệng, quay đầu quan sát quan tài kính rừng cây. Nhìn bên trong kia từng cỗ hoặc kỳ quái hoặc bình thường sinh vật tiêu bản. Cảm giác khó có thể tin. Châu Bằng thì thầm nói. Nữ oa tạo ra con người. Thế mà không phải truyền thuyết thần thoại. Mà là thật. Chuyện này nếu là truyền đi. Nhà sinh vật học sợ là muốn chọc giận chết hơn phân nửa. Ta trước kia đã cảm thấy. Liên quan tới nhân loại sinh ra truyền thuyết rất có ý tứ. Tại quốc gia chúng ta, có nữ oa tạo ra con người cách nói. Tại Thánh Kinh trong, thì là Jehovah tạo ra con người. Mà tại Hy Lạp thần thoại trong, tạo ra con người thành Prometheus. Nhưng mà, mặc kệ là nữ oa, Jehovah, vẫn là Prometheus cùng cái khác tạo vật chủ. Tại tạo ra con người lúc, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là dùng nước cùng bùn nặn ra người tới. Hạ Nguyệt chậm rãi nói, Nàng chấn kinh tâm tình trong quá trình này, thoáng khôi phục một chút, dừng một chút, nàng đưa ánh mắt về phía vừa mới tìm được những dược vật kia. Thuốc, như có điều suy nghĩ, các ngươi xem, những dược vật này, thuốc, giống hay không là nước cùng bùn đất. Nói không chừng, nữ hoa, Jehovah còn có Prometheus chờ tạo vật chủ. Lúc trước chính là dùng những dược vật này, thuốc, tiến hành tạo vật thí nghiệm. Tất nhiên, tại thí nghiệm bên trong, khẳng định còn có khác đồ vật, nhưng chúng ta thủy tổ, đối với những vật khác cũng không biết, cũng chỉ nhận ra nước cùng bùn. Thế là liền đem thuốc trở thành nước cùng bùn, cho rằng là bọn chúng đã sáng tạo ra nhân loại, cũng đem cái thuyết pháp này đời đời lưu truyền xuống, cuối cùng diễn biến trở thành các quốc gia tạo vật thần thoại. Nghe người vừa nói như thế, thật là có khả năng. Sách, chẳng lẽ tại thượng cổ thời kỳ, nữ hoa, Tây Vương Mẫu cùng Jehovah, Prometheus chờ thần linh, vẫn là nhận biết. Như vậy, sớm nhất Tây Vương Mẫu, nữ hoa còn có Jehovah chờ thần linh, lại là từ chỗ nào đến đâu? Luôn không khả năng, chính là thiên địa sơ khai, bọn họ liền tồn tại ở thế gian đi. Lăng Y Y nói đến đây, nâng lên hai tay bưng kín huyệt thái dương. À, kêu ầm lên, chuyện này chính là quá phức tạp đi, làm ta nghĩ đầu đau. La Vân hỏi, Thu Lam, tại trí năng máy tính trên, có phương diện này tư liệu sao? Ta điều tra thêm, Thu Lam nói, nàng đối đài này, trí năng máy tính điều khiển còn không phải rất quen thuộc. Bỏ ra khá hơn chút thời gian mới tra được ghi chép liên quan, không để ý tới chấn kinh, vội vàng thuật lại cho đám người. Có ghi chép trên tư liệu nói, bao quát Tây Vương Mẫu, nữ hoa còn có bàn cổ đợi chút thời kỳ thượng cổ nhóm đầu tiên đại thần, đều không phải nhân loại, mà là lên một cái văn minh người sống sót. Nhóm đầu tiên thần linh là tiền sử văn minh người sống sót. Đám người hai mặt nhìn nhau, đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy lẽ ra như thế, cùng hậu kỳ nhân loại tu luyện mà thành thần linh khác biệt. Thượng cổ thần linh, vô luận là Tây Vương Mẫu, nữ hoa vẫn là bàn cổ, hình tượng đều cùng nhân loại có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như Tây Vương Mẫu, là thân người hổ răng, báo đuôi, thiện rít gào, bồng phát chim đầu rìu hình tượng, mà nữ hoa thì là thân rắn mặt người, đầu trâu hổ mũi dáng vẻ. Đến nỗi bàn cổ, càng là thân hình to lớn tới cực điểm, liền thiên địa đều có thể tách ra. Dưới tình huống như vậy, nhóm đầu tiên thượng cổ thần linh không phải nhân loại, mà là tiền sử văn minh người sống sót, tựa hồ có thể nói thông được. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, La Vân ra hiệu Thu Lam, ngươi nói tiếp. Thu Lam nhẹ gật đầu, một bên tiêu hóa chính mình tìm đọc đến tư liệu, một bên êm tai giảng thuật. Tây Vương Mẫu, nữ hoa bọn họ là nhân loại văn minh trước đó, thống trị địa cầu tiền sử văn minh người sống sót, đồng thời đều là cái kia văn minh trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật kiệt xuất. Bọn họ văn minh, tại lúc đầu thời điểm, bị vực ngoại thiên ma thê thảm đau đớn đả kích, về sau khai quật ra tại bọn họ trước đó di tích văn minh. Từ đó trưởng nắm giữ đến rất nhiều tri thức, cũng kết hợp tự thân tình huống, để bọn hắn tại tu luyện, khoa học kỹ thuật phía trên, có đột nhiên tăng mạnh phát triển, từ đó mấy lần chống đỡ vực ngoại thiên ma tập kích. Cường thịnh nhất thời điểm, bọn họ có thể để cho vực ngoại thiên ma liền thái dương hệ đều vào không được. Chỉ là về sau, vực ngoại thiên ma lưu lại không ít gián điệp, âm thầm phá hư, kích động, để bọn hắn lâm vào nội đấu, cùng sử dụng cái khác thủ đoạn, khóa lại bọn họ tu luyện cùng khoa học kỹ thuật phát triển, làm cho dừng bước không tiến, thậm chí còn xuất hiện rút lui. Sau đó, vực ngoại thiên ma tổ chức vài vạn năm đến mạnh nhất một đợt thế công, không chỉ có đem bọn hắn văn minh tiêu diệt, càng đem trên địa cầu nguyên bản sinh thái hoàn cảnh triệt để phá hư. Trận chiến kia qua đi, trên địa cầu nguyên bản sinh linh cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa chờ giải rác hơn 100 người may mắn chạy trốn. Nhưng mà trên địa cầu sinh thái hoàn cảnh đã không thích hợp bọn họ sinh tồn, đồng thời bọn họ còn bị phóng xạ ô nhiễm, đánh mất sinh dục năng lực, căn bản là không có cách sinh sôi tộc đàn. Vì có thể kéo dài văn minh, không cho địa cầu biến thành một viên không có sinh mệnh tử tinh, bọn họ một bên cải tạo địa cầu hoàn cảnh, một bên tiến hành sinh vật thí nghiệm, sáng tạo ra thích ứng hoàn cảnh mới đủ loại sinh vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.